Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nữ nhân khác ngay cả liếc mắt một cái cũng không có, cho dù có cũng là lấy biểu tình chán ghét. Chỉ có nàng đối với anh vẻ mặt ôn hòa, muốn cùng anh kết giao, cho nên anh liền yêu cô ta, nàng thay hắn nói. Hấu Lệnh Nghi lắc lắc đầu, anh nghĩ đó là yêu, kỳ thật căn bản không phải. Nói như thế nào, anh chỉ là cảm giác ở cùng với cô ta một chỗ mà thôi, bởi vì cô ta chưa bao giờ biểu lộ ra biểu tình ghét bỏ anh, đối xử với anh cũng giống như các bằng hữu khác. Chỉ cần có cô ta, anh cũng không cự tuyệt đi tham gia. Lâu ngày có người phát hiện điểm này, truyền nhau nói anh thích cô ta. Cô ta biết được chuyện này chính là cười cười, muốn anh đừng để ý những người đó. Cũng không có bởi vậy mà xa cách anh, làm cho anh thấy thực cảm động. Cho nên anh liền rơi vào biển tình. Anh nghĩ đến cô ta là chân mệnh thiếu nữ của anh, cho nên khi cô ta cùng bạn trai chia tay, anh vẫn ở bên người cô ta khăng khăng một mực, vì cô ta trả giá hết thảy. Tự nhận là sớm hay muộn có thể cùng cô ta tu thành chính quả, đi sang một con đường có thảm hồng khác, không nghĩ tới. Không nghĩ tới bạn trai cũ của cô ta lại xuất hiện. Cô ta không chút do dự vứt bỏ anh trở lại với người cũ. Âu Lệ Nghi gật gật đầu. Thời điểm nàng nói nàng cùng với bạn trai hợp lại, anh thật sự khó chịu. Nghe là rất kỳ quái, anh cũng không ngăn cản lại cô ta, hoặc là nghĩ biện pháp đem ý đồ của cô ta giữ ở bên người. Tình yêu chân chính có buông tha dễ dàng như vậy sao? Đối với em, anh sẽ không có biện pháp buông tay. Đó là bởi vì bộ dạng của em có vẻ xinh đẹp, nàng cố ý nói như vậy. Đó là bởi vì anh yêu em, không thương nàng. Hắn cúi đầu ôn nhu hôn nàng một chút. Bạch Tiệp Ngọc nhịn không được lộ ra hạnh phúc mỉm cười, thật vui vẻ. Bởi vì không có nửa điểm buồn ngủ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nàng quyết định tiếp tục cùng lão công tranh cãi. Nguyên nhân anh yêu em chẳng lẽ không đúng là bởi vì em xinh đẹp sao? Nàng nhíu mày hỏi. Hắn lắc lắc đầu sau nói, anh kỳ thật rất sợ mỹ nữ, bởi vì các nàng đều là mắt cao hơn đỉnh, kiều căng lại khó hầu hạ. Nói cho cùng là anh không kết giao nhiều với nữ nhân. Nàng có chút không cho là đúng, ít nhất nàng vốn không có mắt cao hơn đỉnh, cũng không có kiêu căng lại khó hầu hạ. Anh không có kết giao qua, nhưng xem qua không ít, cũng nghe qua không ít, cho nên anh đối với nữ nhân bộ dáng rất xinh đẹp, nếu có thể cách xa được thì càng tốt, tránh tự dưng lấy nhục. Cho nên anh lúc trước mới có thể đối với em tị như gián rét. Bạch Tiệp Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Em mỗi lần nghĩ đến anh đều biểu lộ ra biểu tình chán ghét. Hắn thẳng thắn nói. Em mới không có, nàng kêu to kháng nghị. Em có đôi khi em thậm chí còn hừ lạnh một tiếng, cảm giác giống như đối với anh là tràn ngập khinh thường. Bạch Tiệp Ngọc mặt nhăn nhanh mày, hồi tưởng lại chuyện trước khi cùng hắn kết giao, nàng thật sự có cùng với hắn lộ ra thái độ chán ghét khinh thường hay sao? Giống như là có nha, nhưng là đó là bởi vì em thật sự không quen nhìn anh hành vi làm người tốt. Người khác muốn anh làm cái gì anh đều làm, một chút cái tính cũng đều không có, giống như cái đại ngu ngốc nha. Nàng hướng hắn trừng mắt nói. Nói cách khác, người sai không phải là nàng mà là hắn. Cái này kêu chính là nhấc tay chỉ làm mà thôi, huống hồ thì so với chịu cũng có phúc. Khá lắm, nhấc tay chỉ làm so với chịu cũng có phúc. Nàng khinh phúng hắn, cho nên anh chiếm được phúc gì? Âu Lệ Nghi khóe miệng khẽ nhếch, đem nàng ôm gần một chút trả lời. Cưới được một đại mỹ nữ như em nha. Sau đó lại cúi đầu nùng tình mật ý hôn nàng. Bạch Tiệp Ngọc không tự chủ được mỉm cười. Coi như hắn cũng biết nói lời dễ nghe. Lão bà, cùng vành tay nàng và tóc mai chạm vào nhau trong chốc lát, hắn đột nhiên nhẹ giọng kêu. Ừm, nàng ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn hắn. Không biết hắn còn có lời ngon tiếng ngọt gì muốn nói với nàng. Đêm nay hắn miệng tựa hồ thật ngọt. Anh yêu em, hắn thân tình nhìn nàng thổ lộ. Nàng nhếch miệng cười, sau đó đầu nhập vào trong lòng hắn. Em hy vọng 50 năm sau anh có thể đối với em vẫn nói như vậy. Hắn đột nhiên run rẩy một chút, sau đó ôm chặt nàng, khàn khàn nhận lời. Được. Gọi điện thoại tới công ty xin nghỉ thêm một ngày, tính cả hai ngày được nghỉ. Hai vợ chồng Bạch Tiệp Ngọc cùng với Âu Lệnh Nghi hẹn hò ở Hoa Liên 3 ngày. Lên núi xuống biển, trời bất diệt, nhạc hồ. Lúc trước bởi vì hai người chỉ là đăng ký kết hôn, vẫn chưa công khai hôn sự. Cho nên Bạch Tiệp Ngọc là người tiêu chuẩn chăm chỉ thì làm. Dù có vô cớ xin nghỉ cũng không sao hết. Mà lúc này đi Hoa Liên, coi như là vô tâm chồng tiểu liễu, hưởng tuần trăng mật. Hai người siêu vui vẻ. Ăn cơm trưa xong, hai vợ chồng mang theo một chút lưu luyến không rời,